từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 123, nhớ kỹ các ngươi phần này vui sướng. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nam tử theo trong xe xuống tới, lo lắng nói mẹ. Ngươi làm sao biến thành dạng này, chân của ngươi thật tốt, làm sao không đứng lên nổi. Có phải hay không cái này tiểu cô nương đụng ngươi? Đúng, không sai, chính là nàng. Lão a bà kêu trời trách đất, ôi cho ăn, chân của ta a, đau chết ta lão thái bà này. Cô nương làm sao lái xe nhanh như vậy a? Nàng hai đứa con trai lập tức nổi giận, mặt lộ vẻ hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm Điền Vũ Tranh. Ngươi đụng mẹ ta còn muốn chạy, ta có thể cáo ngươi gây chuyện bỏ trốn. Hiện tại mang ta mẹ đi bệnh viện kiểm tra, mẹ ta nếu là có chuyện bất chắc ngươi liền chết chắc. Đúng, hiện tại cùng chúng ta đi bệnh viện. Hai nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Điền Vũ Tranh dọa đến thân thể mềm mại khẽ run, sắp khóc ủy khuất nói. Ta không có tiền a, thật không phải là ta đụng, là a bà chính nàng dính sát. Dữ tợn nam nghiến răng nghiến lợi trực tiếp giữ chặt Điền Vũ Tranh. Còn muốn chống chế, hiện tại cùng chúng ta đi bệnh viện. Thì lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Dừng tay cho ta, chấm, Điền Vũ Tranh nghe được Giang Thần thanh âm kinh hì kêu lên. Giang Thần học trưởng, cứu mạng a, Giang Thần nhanh chóng lao đến, giật ra giữ tợn nam tay, đem Điền Vũ Tranh hộ tại sau lưng, lạnh lùng nói. Các ngươi đây là ý gì? Giữ tợn nam lạnh hừ một tiếng, chỉ trên mặt đất lão a bà nói. Chính ngươi nhìn, xe của nàng đụng mẹ ta, ta muốn dẫn mẹ ta đi bệnh viện nghiệm thương, ngươi là ai? Điền Vũ Tranh bị dọa phát sợ khóc lớn nói, ô ô ô, học trưởng, không phải như vậy, ta đều không đụng vào nàng, là chính nàng ngã xuống, sau đó ôm ở của ta lốp xe, không cho ta đi. Giang Thần xem như nghe rõ, rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, các ngươi vậy mà người già bị đụng, già như vậy còn già mà không kính. Giang Thần nhìn lấy cái kia lão a bà, nếp nhăn đầy mặt vô cùng đáng giận, xã hội bây giờ bầu không khí cũng là bị loại này người làm cho vần đục không chịu nổi. Không phải lão nhân biến thành xấu, mà là người xấu biến già rồi. Dữ tợn nam cười, hung tợn chừng lấy Giang Thần. Tiểu tử, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi bây giờ cho lão tử bồi thường tiền. Giang Thần khinh thường cười một tiếng. A nha, cùng ta đòi tiền, lừa bịp đến trên đầu ta. Chấm, gặp Giang Thần cũng không phải cái dễ trêu mặt hàng, lão a bà quyết định mở ra người già bị đụng đại chiêu. Lão a bà nằm trên mặt đất khóc giống nện đất. Thương thiên đâu, khắp nơi a, lão nhân gia ta tốt số khổ a, 70 mấy rơi xuống một tiếng mau bệnh bị người đụng vào người còn muốn chảy. Ta không muốn sống a, tâm tình, động tác thần thái từng cái đúng chỗ. Tốt một cái bán thảm, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, ào ào triển khai bàn tán sôi nổi. Lão a bà lại đúng không rồi đi rồi một đống lớn, tình cảm giạt rào đem vừa mới bị đụng mưu trí lịch trình cùng chi tiết hết thầy nói ra, đem chính mình miêu tả có bao nhiêu thảm thì nhiều thảm. Nhất thời gây nên mọi người đồng tình, đúng vậy à, giống như thật đáng thương, lần này giống như không phải người già bị đụng, nàng hai đứa con trai cũng biểu hiện lòng đầy căm phẫn. Lúc này, trong đám người một người đứng dậy, ta cảm thấy ta không thể giấu giếm nữa chân tướng, sự thật cũng là tiểu cô nương này đâm đến. Không sai, ta cũng có thể làm chứng, lại có một nữ nhân đứng ra, nói xong hai người liếc nhau, dần dần lộ ra một cỗ âm mưu giống như cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, người xem đánh giá thái độ một mặt nghiêng đổ, ào ào đều đang chỉ trích Điền Vũ Tranh. Trời ạ, nguyên lai thật là dạng này, cái này đại học sinh cũng không thành thật a, xem ra thanh thuần kết quả là như vậy người. Không nghĩ tới a, đụng vào người còn muốn chạy. Điền Vũ Tranh đều ủy khuất khóc, không phải ta không có đụng nàng, thật là chính nàng tiếp cận đi lên. Dữ tợn nam cười lạnh một tiếng, trách mắng, ngươi đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương. Cũng là ngươi đâm đến, hiện tại nhân chứng vật chứng tụ tại, ngươi còn dám chống chế, hoặc là bồi thường tiền, hoặc là đi bệnh viện. Chính ngươi tuyển đi, tốt, tất cả im miệng cho ta. Chấm, Giang Thần nổi giận, hét lớn một tiếng, toàn trường an tĩnh. Giang Thần chỉ mình xe, mặt hướng mọi người tiếp tục nói. Cái kia chiếc Rolls-Royce Phantom thì là của ta, đòi tiền ta có rất nhiều, sự kiện này muốn là ta học muội làm ta nhất định bồi thường tiền. Quần chúng vây xem ảo ảo ghé mắt, bàn tán sôi nổi không ngừng. Hoa tác, thật là Rolls-Royce à, không nghĩ tới đưa chuyển phát nhanh thế mà có thể mở ra Rolls-Royce, cái thế giới này là thế nào? Ta đi, như bức a, nguyên lai là người có tiền. Hai nam nhân cùng lão a bà nghe được tin tức này càng là hạnh phúc, con mắt lóe sáng tinh tinh, lộ ra ánh mắt tham lam. Lại là kẻ có tiền, lần này nhưng muốn hung hăng gõ hắn một khoản. Giang Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, một bộ sáo lỗ võ thuật đã hình thành, sự kiện này phải giải quyết rất dễ dàng, trực tiếp xuất ra hình cảnh chứng liền có thể. Thế nhưng là cho bọn hắn trừng phạt thật sự là quá thấp. Sau đó Giang Thần quyết định tăng lớn thẻ đánh bạc để bọn hắn đạt được một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Dám xảo trá ta Thiên lừa gạt Giang Thần, thần sách Giang Thần, các ngươi còn non vô cùng. Dữ tợn nam sảng khoái cười to. Người có tiền vậy tốt nhất rồi, muốn không liền trực tiếp bồi thường tiền đi, đi bệnh viện còn trách phiền phức. Điền Vũ Tranh khẽ nhếch miệng chính muốn nói chuyện, im miệng, Giang Thần lập tức dùng ngón tay trò chống đỡ miệng của nàng. Điền Vũ Tranh trong nháy mắt nhu thuận, hốt hoảng nội tâm dần dần bình tĩnh. Cảm giác có Giang Thần học trưởng ở bên người thật tốt an tâm. Giang Thần thản nhiên nói, trực tiếp bồi thường tiền đi, đi bệnh viện xác thực phiền phức. Người già bị đụng lừa đảo đội lúc này đều vui vẻ nở hoa. Thì ưa thích loại người như ngươi ngốc nhiều tiền, kẻ có tiền. Lại thích tại nữ sinh trước mặt trang bức, giữ tợn nam cười ha ha, thổ hào cũng là sảng khoái. Ngươi nói xem, ngươi chuẩn bị bồi chúng ta bao nhiêu tiền? Giang Thần mắt nhìn trên đất lão A bà, phân tích nói. Ta nhìn ngươi mẹ hai cái đùi cũng nhanh bị đụng gãy, bên hông bàn còn nổi bật tinh thần cũng có chút thất thường, tinh thần tổn thất phí thêm chân tiền giải phẫu ta cảm thấy không có 2 triệu cần phải hạ không được. 2 triệu vừa ra toàn trường yên tĩnh, lão A bà khóe miệng giật một cái ta làm sao cũng không biết ta có nhiều như vậy mau bệnh. Nhưng là đây chính là 2 triệu A, đau cũng khoái lạc lấy. Người già bị đụng lừa đảo đội nguyên một đám chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, hưng phấn đến nổ tung. Tốt một cái đại thổ hào a, cái này một phiếu quả thực đáng giá. Dữ tợn nam rõ ràng là cái đầu mục cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi, người nói rất đúng, mẹ ta từ nhỏ đã quý giá, lần này bị đụng xác thực rất nghiêm trọng, 2 triệu hơi ít, điều hòa 2,4 triệu a, Giang Thần nhướng mày. Cái này 2,4 triệu cũng không tạo được cực lớn phạm tội, 2,5 triệu trở lên mới tính, có thể hình phạt 10 năm trở lên tù có thời hạn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta cho ngươi thêm 500 ngàn, 2,9 triệu ngươi thấy thế nào? Ha ha ha, tốt, thì 2,9 triệu, dữ tợn nam đã nhanh cười ra chứng động kinh, cái này con mẹ nó, 2,4 triệu không muốn, muốn cho chúng ta 2,9 triệu. Ha ha ha ha, Giang Thần đè lên điện thoại di động lại nói. Có điều ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, cái này lão A bà xác định là ta học muội đụng sao? Cái kia lão A bà đã tài mê tâm hồn, la lớn. Đúng, chính là nàng đụng ta. Ôi cho ăn, đau chết mất, vừa mới người qua đường đều thấy được. Giang Thần gật đầu, tốt cái kia cho ta thẻ ngân hàng số đi ta chuyển khoản cho ngươi. Dữ tợn nam phi tốc đem thẻ ngân hàng xuất ra cho Giang Thần chuyển khoản. Giang Thần dùng võng thượng ngân hàng, trực tiếp chuyển 2,9 triệu đi qua. Leng keng, dữ tợn nam xem xét tin nhắn tới cả người đều nhảy dựng lên, chỉ bóp bắp đùi. Ta thao, 2,9 triệu, tới sổ, như bức A, Giang Thần diễu diễu nói. Thế nào, vui vẻ sao? Dữ tợn nam cười to. Ha ha ha, vui vẻ A, lão đệ ngươi thật thật sảng khoái A, Giang Thần rất hài lòng. Rất tốt, nhớ kỹ các ngươi hiện tại phần này vui sướng, bởi vì khả năng này là ngươi một lần cuối cùng cao hứng như vậy. Mọi người ngây ngẩn cả người, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất. Dữ tợn nam, chấm chấm chấm, lão A bà, chấm chấm chấm, lấy đồ sứ đốt lửa, chấm chấm chấm, bọn họ loáng thoáng cảm thấy, việc lớn không tốt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.